Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 52, Rhapsody thời mạt thế, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, chờ đã. Lúc đó cô cũng không biết chuyện virus zombie đúng không? Vậy tại sao cô ấy lại nói ra câu kia? Hay là lúc đó cô ấy đã biết mình từng tham gia dự án này? Ánh mắt Giang Dịch lạnh lùng dừng trên người thiếu nữ ngồi trên ghế. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Hoa Vũ cảm thấy ánh mắt Giang Dịch không thích hợp lắm. Khoanh hai tay trước ngực. Cảnh giác hỏi. Giang Dịch rời mắt đi chỗ khác. Nhìn Thanh tiến độ sắp chạy hết trên máy tính. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên có động tĩnh. Lão Tam mở ra một khe hở. Đưa mắt nhìn rồi đóng lại. Là Tiêu đội trưởng, người của Tiêu Tích cùng mấy người sống sót bị zombie đuổi theo chạy về phía này. Phòng nghiên cứu số 3 ở cuối hành lang. Bọn Tiêu Tích chạy về phía này. Nơi trú ẩn duy nhất chính là nơi này. Lão Tam chống cửa, hỏi Hoa Vũ, có muốn mở cửa không? Bọn họ và Tiêu Tích chỉ là tạm thời đồng hành cùng nhau. Tình đồng đội như nhựa plastic, sống chết của bọn họ. Lão Tam cũng không quan tâm. Hoa Vũ liếc màn hình máy tính. Vừa đúng lúc Thanh tiến độ hiển thị nhắc nhở. Hoàn thành. Giang Dịch lập tức rút USB ra. Hoa Vũ còn chưa lên tiếng. Hắn đã trực tiếp động thủ. Bắt đầu hủy ổ cứng. Hoa Vũ. Không hổ danh là hạt giống tuyển thủ của nhân vật phản diện. Hoa Vũ vỗ vai Giang Dịch. Vẻ mặt tràn đầy tán thưởng. Tôi thích anh. Giang Dịch. Ai cần người bị bệnh thần kinh như cô thích? Hoa Vũ nói xong câu kia. Trực tiếp đi về phía cửa. Mở cửa. Nam chính mà treo vào lúc này thì ai đảm nhiệm vị trí khán giả tốt nhất dành cho Vu Ngôn Ngôn? Người của bọn họ không ít. Lão Tam nhắc nhở cô. Chúng ta chỉ có 3 người. Nếu xảy ra chuyện gì thì đánh cũng không thắng. Tam ca. Tốt xấu gì chúng ta cũng là sứ giả của chính nghĩa. Không nên mở miệng là đánh đánh giết giết. Không lịch sự. Cô có lịch sự không? Lịch sự của cô là trực tiếp móc súng ra à? Lão Tam mở cửa ra. Tiêu đội trưởng. Tiêu Tích thấy Lão Tam. Lập tức hét lên. Mau chạy vào. Hắn cùng mấy đồng đội yểm trợ ở phía sau để cho những người sống sót còn lại đều có thời gian chạy vào. Sau khi Tiêu Tích cùng đồng đội cuối cùng tiến vào, mấy người nhanh chóng chặn cửa lại. Zombie ở bên ngoài đập cửa gầm gừ, móng tay cào cửa phát ra tiếng chói tai, ma sát thần kinh của mỗi người. Hoa Vũ quan sát đám người sống sót nằm liệt trên mặt đất thở dốc. Người sống sót đại khái có hơn 20 người. Không phát hiện đám người Vu Ngôn Ngôn. Chắc là đã tách ra. Ban đầu Tiêu Tích định để cho những người sống sót này ở bên ngoài chờ. Dẫn bọn họ vào chỉ là gánh nặng. Ai biết đám zombie kia xuất hiện quá nhanh, đuổi tất cả mọi người chạy vào trong. Động tĩnh ngoài cửa dần dần nhỏ đi. Tiêu Tích thở phào nhẹ nhõm, quan sát người trong phòng. Thấy chỉ có Hoa Vũ, Giang Dịch cùng với Lão Tam thì có chút ngoài ý muốn. Chỉ có 3 người các anh. Hoa Vũ coi như không nhìn thấy hắn, trực tiếp rời tầm mắt. Giang Dịch càng không có khả năng nói chuyện, cho nên chỉ có thể là Lão Tam mở miệng. Đội trưởng Tiêu có nhìn thấy Mạch ca không? Tiêu Tích, không có, nhưng có nghe thấy tiếng súng. Có lẽ bọn họ không có chuyện gì đâu. Chỗ có thể ẩn nấp trong căn cứ không ít. Chỉ cần không phải bị zombie đuổi tới đường chết thì xác suất sống sót rất lớn. Lão Tam cảm thấy Mạch ca hẳn là sẽ không có việc gì. Trước tiên Tiêu Tích sai người kiểm tra những người sống sót kia xem có ai bị zombie cắn hay không. Sau khi xác định không có ai bị thương thì mới nói. Trước hết mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây. Tiêu đội trưởng, liệu chúng ta còn có thể đi ra ngoài không? Chúng ta không có thức ăn, cũng không có nước. Hiện tại đạn của các anh đều đã cạn kiệt. Có phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này không? Tiêu đội trưởng, Tiêu Tích bị đám người này vây quanh. Anh một câu tôi một câu. Phải gọi là vô cùng náo nhiệt. Hoa Vũ nhìn đến cả da đầu tê dại. Làm nhân vật chính thật khó nha. Còn may, Hoa Vũ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hình như cô cũng là một nhân vật chính. Hoa Vũ nhìn trái phải, di chuyển thân thể, đi đến nấp ở phía sau chỗ Lão Tam, để hào quang nhân vật chính và hào quang nhân vật phản diện trung hòa một chút. Phiền phức đặc biệt thuộc về nhân vật chính sẽ không tìm thấy cô. Hoa Vũ cảm thấy mình rất tuyệt vời. Giang Dịch đưa mắt liếc nhìn cô. Không hiểu hành vi giấu mình giờ phút này của cô lại là đang điên cái gì. Tiêu Tích Ý bảo mọi người im lặng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Mọi người nghỉ ngơi trước. Khôi phục thể lực. Trấn an đám người sống sót này xong thì một đồng đội của Tiêu Tích tiến lên nói hai câu với hắn. Hắn bắt đầu quan sát phòng. Sau đó đi đến chỗ một trong các máy tính. Cách chương.